Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, càng diễn càng liệt. Tô Chí Cường không có biện pháp, đang nói cái gì? Kim hồng sắc đồ hộp là cái gì? Đức hạnh hắn đồng dạng rõ ràng. Hiện tại Mễ Tử Hiên cho tưởng Thúy Lan ăn kỳ thật chính là kim hồng sắc đồ hộp. Chẳng qua là đổi lại nhãn hiệu mà thôi. Liền kim hồng sắc đồ hộp nát danh tiếng. Dù cho hiện tại tưởng Thúy Lan không có việc gì, nhưng gia thuộc người nhà cắn chết hiện tại không có việc gì không có nghĩa là về sau không có việc gì. Tô Chí Cường sẽ không lời có thể nói. Thật sự là này đồ hộp danh tiếng quá nát. Liền Tô Chí Cường mình cũng không tin ăn loại này đồ hộp hội không có việc gì. Hắn còn có thể nói cái gì? Sinh nói ăn không có việc gì. Tần Hồng Kiệt, Tần Hồng Lệ huynh muội tới lại không ngốc. Từ đi vào di động liền mở ra ghi âm vậy. Sau đó nhất định sẽ đem hắn nói chuyện thống xuất khứ. Bất kể là phát đến bằng hữu vòng, còn là microblogging, hắn Tô Chí Cường lập tức phải thành trúng mũi tên chi. Đoán chừng hắn phải bị toàn huyện nhân khẩu dìm nước chết. Cho nên Tô Chí Cường không thể đang nói cái gì. Còn có hiện tại lại có người cầm việc này chọc đến hơi trên thư. Không cần nghĩ dùng không bao lâu, toàn huyện thậm chí toàn thị người đều biết được nói. Nhưng may mắn là phát tin tức này người chưa nói đồ hộp là Mễ Tử Hiên cho người bệnh ăn. Bằng không thì phiền toái càng lớn. Tần Hồng Lệ, Tần Hồng Kiệt huynh muội hai người còn không biết Mễ Tử Hiên chính là cái thực tập sinh. Không có làm nghề y tư cách. Nhưng nếu là có người cầm là hắn cầm đồ hộp cho tưởng Thúy Lan ăn sự tình thống xuất khứ. Đoán chừng rất nhanh sẽ có người cho hấp thụ ánh sáng Mễ Tử Hiên nội tình. Một cái thực tập sinh, một cái không có làm nghề y tư cách người cho người bệnh ăn độc đồ hộp. Việc này có thể quá lớn, lớn đến liền Tô Chí Cường cũng phải bị liên quan đến tình trạng. Cho nên Tô Chí Cường không thể đang nói cái gì, chỉ có thể thở dài nói, như vậy các người cũng cho chúng ta chút thời gian. Để cho chúng ta bệnh viện triển khai cuộc họp thương lượng, mau chóng lấy ra một cái nhà các ngươi thuộc có thể thỏa mãn phương án. Các ngươi thấy có được không? Vừa nhìn Tô Chí Cường chịu thua, Tần Hồng Kiệt lập tức cười lạnh nói, đi là đi, nhưng ta chỉ cho các ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau các ngươi muốn là không thể cho chúng ta một cái thỏa mãn thuyết pháp, ta liền đi trong huyện cáo các ngươi. Trong huyện mặc kệ ta đi dặm, dặm mặc kệ ta đi trong tỉnh mặc kệ ta liền đi kinh thành. Tóm lại việc này chúng ta nhất định phải lấy cái nói chuyện. Tần Hồng Lệ bổ sung, còn có ta mẹ phải lập tức nằm viện. Ta ngay tại tin ngươi nhóm một lần, ở các ngươi bệnh viện, từ tục tiểu nói đằng trước. Mẹ ta nếu nằm viện thời gian xảy ra chuyện gì, ta có thể với các ngươi không để yên. Tô Chí Cường hiện tại có thể làm sao? Chỉ có thể cắn răng đáp ứng, làm cho người ta lập tức đi an bài chuyện này. Tưởng Thúy Lan nằm viện Tần Hồng Kiệt lại nói một đống lớn yêu cầu. Tỷ như ở cán bộ nòng cốt phòng bệnh, còn phải là tốt nhất cán bộ nòng cốt phòng bệnh. Không có, ta đây mặc kệ, các ngươi cho ta dọn ra, sau đó phải có bác sĩ, y tá 24 tiếng đồng hồ chăm sóc. Bên người không thể rời đi người, nếu để cho hắn nhìn thấy hắn bên người mẫu thân không có bác sĩ y tá. Hắn lập tức liền đi trong huyện hình dáng cáo bệnh viện huyện vô lương bác sĩ cho mẫu thân hắn ăn. Độc đồ hộp, cái này cũng chưa tính xong. Tần Hồng Kiệt còn muốn cần y viện quản cả nhà bọn họ người ăn ngủ. Chú ý là người một nhà, không phải là tưởng Thúy Lan một người. Cũng chính là từ giờ trở đi cả nhà bọn họ người đều ăn ở lại bệnh viện. Ở cán bộ nòng cốt phòng bệnh, ăn phải ở bệnh viện trong phòng ăn gọi món ăn. Không có bệnh viện nhà ăn phải cho bọn hắn mua. Những cái này vô lý yêu cầu Tô Chí Cường rất muốn không đáp ứng. Nhưng hắn vẫn phải đáp ứng. Ai bảo Mễ Tử Hiên cho tưởng Thúy Lan ăn là kim hồng xưởng đóng hộp đồ hộp. Ai bảo hắn chính là cái thực tập sinh? Tô Chí Cường chỉ có thể dắt mũi nhận thức, nhưng nhận thức về nhận thức, hắn phải đem Mễ Tử Hiên này khốn nạn đồ chơi gọi tới hào hào thoá mà một trận. Nhưng Mễ Tử Hiên lại không biết lúc nào rời đi bệnh viện. Đánh hắn điện thoại căn bản cũng không tiếp. Này nhưng làm Tô Chí Cường tức giận đến thiếu chút không có ngất đi. Sự tình đến nơi đây chả lại còn chưa xong. Xế chiều hôm đó liền có bộ vệ sinh, chất giám cục người đi Mễ Hồng xưởng đóng hộp. Chú ý còn không phải huyện bộ vệ sinh, chất giám cục, mà là thành phố bộ vệ sinh. Chất giám cục người, Mễ Đại Dũng vừa nhìn những người này đến, một lần liền gấp, đối với dẫn đội có người nói, đồng chí xưởng chúng ta như thế nào? Dẫn đội người tức giận nói, như thế nào? Người hỏi ta như thế nào? Có người báo cáo các ngươi xưởng đóng hộp sinh sản đồ hộp tồn tại nghiêm trọng chất lượng vấn đề. Hiện tại bắt đầu ngừng sản xuất, chờ đợi điều tra kết quả a. Nói đến đây người này vung tay lên, lập tức xông tới một đám người, đầu tiên là đi nhà kho đem ngày hôm qua vừa sản xuất ra hơn 10 dương đồ hộp chuyển ra tới đặt lên xe, hiển nhiên là muốn bắt đi kiểm nghiệm. Sau đó chính là khắp nơi dán giấy niêm phong. Mễ Hồng xưởng đóng hộp khai trương hơn một ngày điểm đã bị phong. Này nhưng làm Mễ Đại Dũng gấp xấu. Mễ Đại Dũng vô cùng cấp bách hướng ra đuổi. Suất lớn như vậy sự tình hắn cùng nhi tử thương lượng. Không có biện pháp, hắn tại trong huyện căn bản cũng không nhận thức cái gì có uy tín danh dự người. Phản đến là hắn kia không tranh khí nhi tử nhận thức không ít người. Tỷ như Khang Đại Tráng, hay hoặc là Khúc Tuấn Hoa, còn có Lưu Kiến Thiết. Mễ Đại Dũng đến làm cho nhi tử đến hỏi một chút những người này sự tình thế nào. Mễ Đại Dũng một đầu mồ hôi chạy vào liền thấy được cái kia nhi tử bảo bối lúc này đang ngồi trong sân bồ đào dưới kệ hóng mát, trên bàn thấp trả lại bày biện mấy cái chén trà. Hắn khoan thai tự đắc thưởng thức trà. Mễ Đại Dũng lập tức là khí không đánh vừa xuất ra, đi lên liền cho Mễ Tử Hiên một cước nói, người thằng danh con chả lại có tâm tư uống trà. Suốt đại sự ngươi biết không? Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười khổ nhìn mình lão tử nói, không phải là nhà máy bị giảm người tới cho phong nha. Bao nhiêu chuyện này a? Cha người đừng có gấp, ngồi xuống uống một ngụm trà. Mễ Đại Dũng đặt mông ngồi xuống hô, chả lại không phải là nhà máy bị người cho phong. Còn nhiều đại chuyện này, người tinh trùng lên não, đây không tính là đại sự làm thế nào? Người cũng sụp đổ này cùng lão tử nói nhảm, nhanh chóng hỏi một chút người những cái kia bằng hữu việc này thế nào. Mễ Tử Hiên cho mình lão tử ngược lại một ly trà nói, thế nào, chúng ta cái gì đều không cần quản, đều là tốt rồi. Mễ Đại Dũng đi qua chính là một trường cả giận nói, đều hơn 100 vạn quăng vào đi, ngươi để ta đều, chúng ta có sao? Đây chính là dặm người tới cho phong, không phải là trong huyện, ngươi nhanh chóng đến hỏi một chút ngươi những cái kia bằng hữu việc này thế nào. Nhanh lên, khác chờ lão tử động thủ quất ngươi. Sự tình xác thực rất phiền toái, nếu như là trong huyện người cho phong, Mễ Đại Dũng đến không đến mức lo lắng như vậy. Bởi vì hắn kia nhi tử bảo bối tại trong huyện nhận thức có uy tín danh dự không ít người. Có thể dặm hắn nhận thức ai a? Không ai có thể tìm, có thể cầu, nhà máy một mực cứ như vậy bịt lại có thể thế nào? Đây chính là hơn 100 vạn a, này không nước dội lá khoai sao? Mễ Tử Hiên biết mình không đi, Mễ Đại Dũng khẳng định không làm, chỉ có thể đứng lên nói, cha người đừng có gấp, ta cái này. Mễ Đại Dũng một dậm chân nói, nhanh lên a, ta tổ tông ngươi nhanh chóng, đây chính là lão bà ngươi bản, đều bồi thường quang, ta xem ngươi đến lúc đó dùng cái gì cưới vợ. Mễ Đại Dũng gấp đến độ đều trên lửa tường, nhưng Mễ Tử Hiên lại cùng không có việc gì người giống như không nhanh không chậm đi ra ngoài. Đi ra ngoài hắn cũng không có đi tìm Khang Đại Tráng những người này. ngược lại là đi hắn thuê phòng nằm ở bên trong nằm ngáy o, o. Này nếu để cho Mễ Đại Dũng biết, đoán chừng Mễ Đại Dũng đánh chết lòng hắn đều có. Buổi tối Mễ Tử Hiên trở về, trực tiếp cùng hắn lão tử nói hưu nói vượn nói Khang Đại Trắng bọn họ đang nghĩ biện pháp. Muốn hỏi đề không lớn, trong 3 ngày khẳng định giải quyết, này đến là để cho Mễ Đại Dũng an tâm. Có thể nếu là hắn biết Mễ Tử Hiên căn bản không có tìm Khang Đại Trắng bọn họ, trực tiếp ngủ đến buổi chiều chạy về tới cùng hắn nói hưu nói vượn. Đoán chừng Mễ Đại Dũng tuyệt đối có thể làm được quân pháp bất vị thân sự tình. Ngày hôm sau, Tần Hồng Kiệt, Tần Hồng Lệ huynh muội vô cùng đúng giờ 8 giờ xuất hiện ở Tô Chí Cường trong văn phòng. Ý tứ liền một cái, bọn chúng ta đợi nửa ngày nhiều, các người bệnh viện thương lượng hảo không có. Tô Chí Cường mặt đen cùng đáy nồi giống như, nhìn bọn họ lưỡng là thẳng hút cao răng tử. Ngày hôm qua Tần Hồng Kiệt cùng Sa Chí Bình còn muốn 100 vạn. Có thể từ lúc bằng hữu vòng xuất vậy thì tin tức. Này hai huynh muội trực tiếp đến công phu sư tử ngoạm muốn 300 vạn. Bệnh viện có nhiều tiền như vậy sao? Trả lại thật không có. Hiện tại bệnh viện toàn bộ tiền lưu lại một bộ phận công nhân viên trước tiền lương cùng với hàng ngày đưa vào hoạt động phí tổn. Cái khác tiền đều vùi đầu vào tân y viện kiến thiết. Cứ như vậy trả lại thiếu nợ ngân hàng tiểu 10 triệu. Tô Chí Cường thượng kia làm cho 300 vạn cho này hai huynh muội. Đang nói tiền này cũng quá nhiều. Tưởng Thúy Lan là ăn độc đồ hộp. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có việc gì. Có thể đi, năng động, nghe ngày hôm qua chăm sóc nàng bác sĩ nói. Nàng ngày hôm qua trả lại đi nhảy quảng trường vũ, muốn thực ăn suất chút chuyện tới đây tiền cho cũng liền cho. Có thể hết lần này tới lần khác không có việc gì à. Nếu không còn chuyện gì Tô Chí Cường kia cam lòng cho bọn hắn 300 vạn. Sáng sớm hôm nay này hai huynh muội lại tìm tới cửa. Tô Chí Cường không có biện pháp, chỉ có thể dùng kéo tự quyết, nói bệnh viện trả lại đang thương lượng. Để cho bọn họ, Tần Hồng Kiệt, Tần Hồng Lệ hai huynh muội đó là tốt như vậy lừa gạt. Lúc ấy liền vỗ bàn bắn tiếng, nếu như hậu thiên sớm bệnh viện tại không cho bọn hắn một cái thỏa mãn hồi phục. Bọn họ liền mang theo nhà mình thân bằng hảo hữu đi huyện chánh phủ kháng nghị đi. Chẳng những kháng nghị, còn muốn tìm truyền thông cho hấp thụ ánh sáng chuyện này. Này có thể để cho Tô Chí Cường càng đau đầu. Nhưng hắn vẫn là không có biện pháp nào. Ai bảo không may thúc Mễ Tử Hiên cho bọn hắn ăn kim hồng sắc đồ hộp kia. Tô Chí Cường hiện tại thật muốn cầm Mễ Tử Hiên gọi tới một trường đem hắn rút thăm được trên tường. Khấu trừ cũng khấu trừ không xuống. Nhưng bất kể thế nào gọi điện thoại cho hắn hắn chính là không tiếp. Cầm Tô Chí Cường vừa tức quá sức. Huyết áp đều cao. Nháy mắt đi ra cuối cùng kỳ hạn, Tần Hồng Kiệt, Tần Hồng Lệ hai huynh muội vẫn rất đúng giờ đi đến Tô Chí Cường văn phòng. Bất quá lần này tới không riêng hai người bọn họ, còn có nhà bọn họ thân bằng hảo hữu, trọn vẹn hơn 40 người, cầm hành lang đều chắn có đầy đầy áp. Hiển nhiên là hôm nay Tô Chí Cường không cho bọn hắn một cái thỏa mãn trả lời. Bọn họ muốn ồn ào. Tô Chí Cường vừa nhìn này trận thế, cũng là trợn mắt, hắn cũng biết kéo là kéo không, tiền này không cho, bọn họ phải cầm sự tình ồn ào đại, sự tình một ồn ào đại, một khi Mễ Tử Hiên là một thực tập sinh nhưng có thể cho người bệnh đơn độc khám và chữa bệnh sự. Tình bị người thống xuất khứ, vậy làm phiền có thể lại càng lớn, ồn ào không tốt hắn này viện trưởng cũng làm không hạ xuống. Tô Chí Cường nhìn trước mắt hùng hổ một đám người, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, các ngươi yêu cầu, bệnh viện đáp, đúng lúc này Mễ Tử Hiên thanh âm đột nhiên truyền đến cắt đứt Tô Chí Cường lời. Đáp ứng cái gì à? Bồi thường sao? Tiếng nói một chồng chất Mễ Tử Hiên tách ra đám người đi tới. Còn không phải một người, phía sau đi theo bên cạnh Lão Vương.